nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1570. Ở trước khí chàng cường đại tự phụ của Mạc Tuân, bó trầm mẹ trầm cười nịnh kéo vạt áo của mình. Mạc tiên sinh, cậu xem chúng tôi mới lên đây. Hiện tại ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Vietwriter, VN, đúng vậy Mạc tiên sinh. Tôi thấy chỗ này của cậu thật lớn. Trên lầu có rất nhiều phòng, còn có nhiều hạ nhân hầu hạ như vậy. Không bằng, chúng tôi ở lại đây nhé. Đúng lúc chăm sóc được cho Tiểu Liên. Tiểu Liên không phải phân tâm vì chúng tôi, cũng có thể hầu hạ Mạc tiên sinh tốt hơn tôi. Bố Trầm mẹ Trầm mở miệng đã muốn ở lại nơi này. Nơi đây nguy nga lộng lẫy giống như một cung điện. Chỉ phí ăn mặc đều là hào môn đỉnh cấp. Nơi này có tất cả bọn họ mơ ước. Mạc Tuân nhướng mày kiếm anh khí. Gật đầu. Được. Hai người ở lại đây đi. Anh đồng ý. Vietwriter. VN. Anh đồng ý. Hai mắt bố Trầm mẹ Trầm sáng rực. Đồng thời sống lưng của bọn họ cũng ưỡn thẳng. Cái này đủ để chứng minh trình độ sủng ái của Mạc Tuân với Tiểu Liên. Bọn họ sắp giàu o rồi. Mạc tiên sinh, cảm ơn cậu. Còn nữa, chúng tôi mới vừa lên đây, cũng không mang theo bao nhiêu quần áo, cần phải mua ít đồ. Nhưng tình hình kinh tế chúng tôi có hơi. Bồ Trầm thận trọng nhìn Mạc Tuân. Đại ý là cậu hiểu ý của tôi chứ? Mạc Tuân gật đầu, tiêu sái lại phóng khoáng lấy ra một tấm thẻ đen đưa tới. Thẻ này cho hai người. Cả thoải mái. Trời ạ. Lúc bố Trầm mẹ Trầm lần đầu tiên thấy Mạc Tuân cũng biết anh không thiếu tiền. Thế nhưng, anh cũng quá hào phóng rồi. Người làm nữ đứng cạnh nhìn đến muốn hộc máu. Hai vợ chồng này hay rõ ràng cho thấy lòng tham không đáy. Vào con gái của mình ở chỗ này. Đã muốn phòng lại muốn tiền. Ghê tởm là, tiên sinh nhà mình lại thỏa mãn bọn họ. Bố Trầm mẹ Trầm nháy mắt. An tâm rồi. Bọn họ biết mình con gái Tiểu Liên của mình nhất định làm Mạc Tuân mê đắm mê say. Nên anh mới có thể đồng ý dễ dàng với mọi yêu cầu của bọn họ như vậy. Bố Trầm mẹ Trầm nhất thời có sức mạnh. Bọn họ cũng không sợ. Nếu như Mạc Tuân không thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Bọn họ sẽ mang Tiểu Liên về. Để anh không ăn được. Mạc tiên sinh, còn có một việc là như vậy. Hai ngày nữa chính là sinh nhật 20 tuổi của Tiểu Liên nhà tôi. Anh có thể tổ chức cho Tiểu Liên nhà tôi một sinh nhật thật to. Để cho Tiểu Liên nhà tôi biến thành tiểu công chúa của anh không? Bồ Tràm mẹ Trầm lần nữa được một tấc lại muốn tiền một thước. Hai ngày nữa chính là sinh nhật 20 tuổi của Trầm Tiểu Liên. Bọn họ muốn Mạc Tuân vì Trầm Tiểu Liên tổ chức một buổi tiệc sinh nhật quanh động. Người làm nữ, tiên sinh. Cái này tuyệt đối không thể lại đồng ý bọn họ. Mau vả mặt bọn họ đi. Mạc Tuân không có tâm tình gì lớn. Anh gật đầu. Được, tôi sẽ bảo thư ký đi làm. Cam đoan ngày hôm đó cho mấy người dâm dâm động động náo nhiệt không gì sánh được. Người làm nữ. Xong, mặt của cô ấy bị tiên sinh đánh mất rồi. Tiên sinh, ngài rốt cuộc bị sao thế? Vẻ anh minh, cơ trí, thần võ của ngài đâu rồi? Wow, cách chương.